Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, tưởng niệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối 7 giờ. 23 cái lính đánh thuê ngồi chuyến bay đúng lúc đáp xuống Bunia sân bay. Những người này người người to cao, thời điểm đi ra sân bay. Rất đặc biệt dụ cho người chú ý. Ple cùng Dương Thiên Long còn có Vasily đi tới sân bay nghênh đón bọn họ. Liên trưởng, ta đem các bạn trẻ cũng mang tới. Một cái thân hình cao lớn người hướng về phía Vasily mặt đầy một mực cung kính. Này, ông chủ, ta giới thiệu một chút. Đây chính là Akinfeev. Lúc ấy chúng ta liền nổi danh cung tiễn thủ. Tên này là anh tát khắc người, sở trường cưỡi ngựa cùng bắn tên. Vasily chỉ lưu có một màn chút ria mép. Akinfeev nói, người tốt, người làm. Dương Thiên Long mỉm cười chìa tay ra. Akinfeev sững sốt một chút, nhìn trước mặt cái này còn chưa kịp 30 tuổi người Hoa. Tuổi quá trẻ tên này lại là người thuê mướn mình. Này, Akinfeev, người đang suy nghĩ gì? Đây là chúng ta ông chủ. Thấy tên này có chút ngẩn người, Vasily không kiềm được lần nữa lớn tiếng nói. Lần này Akinfeev hoàn toàn rõ ràng. Lúc trước hắn còn lấy là lão liên trưởng là đang cùng mình làm trò đùa. Ông chủ ngài khỏe, chỉ gặp Akinfeev nở nụ cười. Người tốt, hoan nghênh các người đến Bunia tới gia nhập chúng ta. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó hắn chỉ bên người Ple nói, cho mọi người giới thiệu một chút, đây không phải là châu địa khu đỉnh đỉnh nổi danh tự do truyền thông người Ple tiên sinh. Những lính đánh thuê này cũng là lần đầu tiên nghe nói Ple người này. Bất quá thấy ông chủ đối với hắn cũng có chút tôn kính sau đó. Bọn họ vậy nhanh chóng mặt đầy tôn kính. Ple tiên sinh, ngài khỏe. Thấy trước mặt những kinh nghiệm này qua xa thần chiến tranh tẩy rửa lính đánh thuê, Ple không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm. Hắn cần chính là tước chiến hình chiến sĩ. Hiển nhiên những người này lớn nhất hạn độ thỏa mãn hắn yêu cầu. Các người tốt, các bạn trẻ, hoan nghênh các người gia nhập. Ple thái độ ngược lại là hòa ái dễ thân cận, nhưng là hắn nhưng vẫn không cười. Giới thiệu sơ lược sau đó, ở Vasily dưới sự hướng dẫn, đám người này cửa xách mình hành lý sải bước sau rơi đi vào Wilmot ở vào sân bay bên trên quán trọ. Akinfeev, ngươi cùng Victor một cái gian phòng. Y qua ngươi, ngươi cùng Peter một cái gian phòng. Vasily giống như là công ty du lịch hướng dẫn du lịch như nhau làm cho này chút đã từng là thuộc hạ. An bài gian phòng. Làm hắn đọc lên những thứ này đã từng là quen thuộc tên chữ. Cơn sóng trong lòng không kiềm được lần nữa dâng trào. Chỉ nhớ đem Vasily kéo trở lại đã từng sóng vai chiến đấu những cái kia năm tháng. Nhớ tới, Vasily lại giống như là đứa con nít như nhau khóc. Hắn tâm trạng vậy lập tức đem đã từng là các bộ hạ cho lây. Thấy lão liên trưởng khóc ồ lên sau đó. Những thứ này nhìn như vô cùng thân thể cường tráng những tên vậy bắt đầu khóc tỉ tê. Một màn này đem Dương Thiên Long cùng Ple còn có Wilmot quán trọ phục vụ viên cũng cho xem ngu. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ một hơi một tí. E sợ cho phá hư cái này không khí. Vasily vậy đang cực lực khắc chế mình tâm trạng. Bất quá thấy các bộ hạ vậy bắt đầu khóc tỉ tê sau đó. Hắn cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc, một màn này một mực kéo dài tốt mấy phút, lúc này mới kết thúc. Thật xin lỗi, các bạn trẻ, các người tương lai ta phụ trách. Nói xong, Vasily hướng những người này kính một cái trang nghiêm túc mục quân lễ. Ngay tức thì, đối diện 23 cái các lính đánh thuê vậy đồng loạt giơ tay phải lên. Đáp lễ đứng lên, người làm. Tranh thủ thời gian để cho bọn họ lên đi. Chúng ta tốt ăn cơm. Làm tất cả mọi người đều buông cánh tay xuống sau đó. Dương Thiên Long vội vàng nói. Vasily gật đầu một cái. để cho các bạn trẻ đem hành lý buông xuống. 5 phút sau đó ở hậu hoa viên tập họp, những người này gật đầu một cái, nhắc tới để ở dưới đất tay cầm túi liền đi lên lầu. Xin lỗi, ông chủ, ta luôn là có chút không nhịn được. Vasily một mặt áy náy. Người làm, đừng nói xin lỗi, các người đã quá trung thành cùng ưu tú. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn, Vasily cười một tiếng, nhận lấy Dương Thiên Long đưa tới khăn giấy. Nhẹ nhàng lau, Vasily, ta đã từng lấy là quân nhân đều là sắt thép làm. Ngày hôm nay như thế vừa thấy, không nghĩ tới các người cũng là như vậy, có máu có thịt người. Chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta nghĩ xong tốt phỏng vấn các ngươi một chút, đem xe thần chiến tranh thật tốt sắp xếp một chút, là các ngươi ra một quyển sách. Ple một mặt nghiêm túc nói, Vasily hướng về phía một mặt nghiêm túc, Ple khẽ mỉm cười. Không hề lời nói, đi thôi, chúng ta tới trước hậu hoa viên. Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ sau nói, ở trong hậu hoa viên, đã sớm là náo nhiệt và sung sướng đại dương. Simon bọn họ đã sớm đem thịt bò chiên thơm ngát, đem thịt dê nướng vàng óng, bữa ăn trên đài bày đầy thức ăn ngon cùng rượu ngon. Rất nhanh, cái này 23 cái các lính đánh thuê vậy sau khi đi tới vườn hoa. Trong bọn họ ở giữa đa số người quần áo phổ thông, nhưng là trên mặt cái loại đó anh khí nhưng dư âm. Mặc dù có thân thể có chút mập ra, nhưng là làm lên động tác tới, vẫn có thể thấy được năm xưa phong thái. Dựa theo trên bàn ăn tên họ bài, tất cả mọi người dựa theo thứ tự ngồi xuống. Ple tiên sinh, làm phiền ngươi cho tất cả mọi người nói mấy câu nói. Dương Thiên Long nhìn Ple nói, Ple sững sốt một chút, ngay sau đó ngược lại cũng không từ chối. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái, cầm trong tay bia đen giơ lên. Này, các bạn trẻ, cũng đứng lên, uống như vậy rượu thoải mái hơn. Ở Ple dưới sự đề nghị, tất cả mọi người đứng lên. Các bạn trẻ, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên tụ họp. Ta hy vọng chúng ta sau này có thể thường xuyên tụ họp, để cho mọi người cảm tình từ từ ngưng tụ. Nói thật, ta mặc dù không có đã từng đi lính, nhưng là đối với quân nhân cái loại đó chiến hữu tình nghĩa ta cũng rất có nhận thức. Ngày hôm nay chúng ta đã tham gia sa thần chiến tranh, 24 cái lão binh tụ tập ở chỗ này, có thể nói là đặc biệt chuyện vinh hạnh tình. Ở trên người của bọn họ, chúng ta có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được chiến hữu giữa tình nghĩa. Cho nên ta đề nghị, chúng ta đem ly thứ nhất rượu giải hướng bầu trời, kỷ niệm những cái kia là tránh nghĩa mà hy sinh tất cả quân nhân. Ple tài ăn nói không tệ, ở hắn đề nghị hạ, mọi người không kiềm được gật đầu một cái, nháy mắt tức thì, vô số kéo hũ bị kéo ra, phun ra bia hoa trên không trung làm đường cong xinh đẹp vận động. Ly thứ hai, kính riêng mình tổ quốc. Đối với tất cả mọi người mà nói, là tổ quốc mà chiến đều là tràn đầy chánh nghĩa, cho nên một ly rượu này chúng ta giải hướng đất đai. Cảm ơn tổ quốc mẹ. Rào rào rào rào, trắng lòa bia từ tất cả mọi người trên tay chiếu nghiêng xuống. Cuối cùng một ly, chúng ta mỗi người uống. Cảm ơn cha mẹ, vợ, con cái, người sống phải có lòng tin, có theo đuổi. Ple hột phen nói xong, mọi người cổ một ngưỡng, đem còn thừa lại giao dịch kéo hũ giảm bia toàn bộ uống hết. Các bạn trẻ, chúng ta cạn một ly, làm là đám người này người thuê, Dương Thiên Long tự nhiên vậy ra được. Tất cả mọi người thoải mái uống thỏa thích, cho đến đêm đã khuya. Các bạn trẻ, mọi người yên tĩnh một chút, chúng ta chờ một chút đến phòng họp. Vasily sẽ cho mọi người nói một chút lần hành động này phương án cụ thể. Ở tụ họp sau khi kết thúc, chỉ gặp Dương Thiên Long lớn tiếng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https